thiền và tịnh độ. Ngày nay trong Phật giáo còn lại ba tông phái chính là Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Riêng ở Việt Nam thì chỉ có Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là thịnh hành hơn cả. Đại khái thì thiền chủ trương tự lực, tịnh độ nương vào tha lực của Phật A-di-đà. Mới xem qua, dường như hai pháp môn này chống trái nhau. Nhưng xét cho kỹ, thiền là trở về với bổn tánh thanh tịnh. Đó không phải là tịnh sao? Còn niệm Phật mà không có chánh niệm, thì tính, hạnh, nguyện không tròn, làm sao giảng sanh? Mà chánh niệm há chẳng phải là thiền? Người ta thường có khuynh hướng cho rằng thiền cao hơn tịnh độ. Thật ra vấn đề không phải ở cao thấp, mà ở chỗ bệnh nào thuốc nấy mà thôi. Đức Phật xưa kia đã tận tụy suốt 45 năm nói pháp, từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, tùy căn cơ của chúng sanh mà chỉ bệnh cho thuốc. Ngài không quảng cáo một pháp môn nào cả, không đề cao tịnh độ, hạ thấp thiền, không bảo thiền hơn tịnh độ. Sự phân biệt cao thấp, đại, tiểu là do người sau này căn cơ không được như Đức Phật, không có nhất thiết chủng trí, không biết nhiều pháp môn, chuyên tu pháp môn nào thì chỉ đề xướng pháp môn đó thôi. Người thích tu thiền không nên tưởng mình là thượng căn, người tu tịnh độ không nên có mặc cảm là hạ căn. Người tu khi lựa chọn pháp môn phải dùng trí huệ sáng suốt, biết bệnh của mình hợp với phương thuốc nào. Thượng căn hay hạ trí thực ra không có nghĩa gì cả. Đó chỉ là những khái niệm đối đãi nhị biên do chúng ta phân biệt đặt ra mà thôi. Một ông bác sĩ giỏi chữa hết bệnh đau mắt không thể nói với một người đau tim rằng thuốc của tôi hay lắm vì đã chữa khỏi nhiều người, ông nên uống vào sẽ hết bệnh. Cũng vậy, ta không thể nói kinh nào hay pháp môn nào hay hơn cả. Tịnh độ có thể được xem là một phần của Mật Tông. Theo Mật Tông, hay đúng hơn là Mật Thừa, còn gọi tên khác là Kim Cang Thừa, mỗi một vị Phật hay Bồ Tát đều có một câu thần chú tượng trưng cho bản nguyện của vị đó. Đức Phật Thích Ca có câu thần chú Om Muni Muni Maha Muni Svaha. Phật A Di Đà có Om Amitabha Ri. Quan Thế Âm Bồ Tát có Om Mani Padme Hum, vân vân. Phật A Di Đà ở phương Tây là 100 năm vị Yani Buddha, và cõi cực lạc của ngài là một trong muôn ngàn cõi tịnh độ trong pháp giới. Nhân tiện đây, xin nhắc nhở những ai tu Mật Tông theo truyền thống Tây Tạng, tức quán tưởng các hình tướng hoặc mandala, cần phải có bậc thầy truyền cho trực tiếp lễ quán đảnh. Nếu chỉ tu theo sách vở hoặc học lóm tu luyện với tâm mong cầu sở đắc này nọ thì sẽ dễ lạc đường đi vào tà đạo lúc nào không hay. Tịnh độ thuộc Đại Thừa. Hành giả tu niệm Phật cầu sanh về cực lạc, chứng được quả vị bất thối chuyển, rồi từ đó dần dần tiến đến quả vị Phật là cứu cánh. Tuy nhiên, trên phương diện thực hành và truyền bá, thì tịnh độ nhấn mạnh về việc giảng sanh cực lạc và quên đi mục đích chính của đạo Phật là tu tâm sửa tánh, giải trừ phiền não ngay trong kiếp sống hiện tại. Người tu theo tịnh độ thường cho mục đích chính của sự niệm Phật là cầu sanh cực lạc, không nghĩ đến chuyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Niệm Phật là để cầu thành Phật, và muốn thành Phật thì phải học làm Phật. Đến khi xả bỏ báo thân này thì sẽ về cực lạc để tiếp tục con đường thành Phật. Vì thế, người tu tịnh độ vẫn cần phải học tất cả pháp môn, trau dồi giới định huệ ngay khi còn ở ta bà này. Tu tịnh độ muốn được giảng sanh cần phải có đầy đủ tín, hạnh, nguyện. Tín là lòng tin chắc chắn có Đức Phật A-di-đà ở cực lạc phương Tây, và những ai chí tâm niệm danh hiệu Ngài thì sẽ được giảng sanh. Hạnh là một khi tin chắc rồi thì hành giả phải gia công ngày đêm niệm Phật không gián đoạn, tâm tâm niệm niệm luôn nhớ đến Phật A-di-đà. Nguyện là hành giả đem hồi hướng tất cả công đức tu hành niệm Phật, nguyện sanh cực lạc. đại khái pháp môn tu tịnh độ là như vậy. Vì có rất nhiều sách giảng về tịnh độ, độc giả có thể tìm nghiên cứu thêm. Ở đây chỉ nhằm mục đích dung hòa hai lối tu giữa thiền và tịnh. Tu tịnh độ, nếu không hiểu lý thì tính sẽ biến thành ỷ lại. Không chánh niệm thì hạnh không tròn. Không hiểu lý, không chánh niệm thì sẽ bê trễ lơ là. Do đó, nguyện sẽ không thành. Vì thế, những người trẻ khi tu theo tịnh độ cần phải trau dồi, học hỏi để thông hiểu lý. Phải tập thiền định để không cho phiền não chi phối và phải phát nguyện cứu khổ chúng sinh, lặp đi lặp lại những lời nguyện ấy. Giáo lý nhà Phật gồm có chân không và diệu hữu. Thiền tông dựa trên không, còn tịnh độ nương vào hữu. Tu thiền mà bác tịnh độ, cho rằng không có thế giới cực lạc ở phương Tây, thì đó là chưa hiểu tự tánh, vốn chân không mà diệu hữu. Tu tịnh độ mà bỏ thiền thì chưa hiểu tự tâm, vốn diệu hữu nhưng không lìa chân không. Thiền và tịnh đều là những pháp môn của Phật để lại, tùy căn cơ mà chúng ta lựa chọn cho thích hợp. Người tu thiền có thể hồi hướng công phu cầu sanh tịnh độ nếu chưa hoàn toàn tự chủ và sợ căn cơ còn yếu. Người tu tịnh độ nên tập học giữ chánh niệm làm chủ tâm ý để đạt được an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết thì về cực lạc. Ta có thể tu tập cả hai, gọi là thiền tịnh song tu. Là hành giả đại thừa theo Bồ Tát hạnh, ta cần thực hành lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Tu tịnh độ cũng cần thiền định để cho tâm an trụ, không bị phiền não sai sử. Nhờ vậy niệm Phật mới dễ nhất tâm và khi lâm chung không sợ tán loạn. Tu thiền thời nay không phải để giác ngộ, mà cốt làm chủ tâm ý, thanh lọc thân tâm, sống an vui hạnh phúc và sau khi chết cầu về cực lạc để được gần Phật nghe Pháp. Được như thế có lợi hơn không? Dù theo thiền hay tịnh độ, người tu cần phải xa lánh thế tục, cố gắng tìm nơi rừng núi, thôn quê, trau dồi đạo hạnh, tích tụ công đức, bớt dính mắc vào chuyện thế gian, không để cho cuộc đời lôi cuốn. Xưa kia các thiền sư, sau khi ngộ đạo, đều tìm nơi ở ẩn tu luyện cho đến khi hoàn toàn làm chủ được tâm ý mới ra độ đời. Chư tổ tịnh độ như Ngài Huệ Diễn, Thiện Đạo, Vĩnh Minh không những xiển dương dạy chúng niệm Phật mà chính mình cũng nhập thất niệm Phật làm gương. Tứ niệm xứ và Bồ Tát Đạo. Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đoả, dịch âm từ chữ Bodhisattva Sanskrit hay Bodhisatta Pali. Bodhi là giác, Sattva là hữu tình. Bồ Tát là những người phát tâm nguyện đạt cho được đạo quả chánh đẳng chánh giác, tức là Phật. Phát nguyện như vậy có quá đáng không? Có kiêu ngạo quá không? Không, chỉ vì Bồ Tát có tâm đại từ đại bi, muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi nên mới phát nguyện thành Phật. Xưa kia, Đức Phật Thích Ca vì lý do nào lìa bỏ cung thành đi tu? Phải chăng vì thấy cảnh sanh già bệnh chết của chúng sanh mà quyết ra đi tìm giải thoát cho mình và cho người? Bồ Tát là người cầu thành Phật hay chỉ là người có tâm đại từ đại bi thôi? Cầu thành Phật mà không có tâm từ bi thì không thể có. Đại từ đại bi mà không có trí huệ thì cũng không thể cứu độ chúng sanh. Cứu khổ trong đạo Phật cần được hiểu là cứu khổ sanh tử luân hồi, chứ không phải khổ vật chất hay tinh thần. Muốn cứu khổ chúng sanh một cách trọn vẹn và rốt ráo, cần phải có trí tuệ toàn giác. Vậy, Bồ Tát là những người phát Bồ Đề tâm, tức tâm nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh một cách toàn vẹn và rốt ráo. Đại từ bi chỉ là động lực đầu tiên thúc đẩy hành giả tiến bước trên Bồ Tát Đạo, và mục tiêu cuối cùng của Bồ Tát Đạo là quả vị Phật. Vì trong quả vị Phật có đầy đủ các đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại hùng, đại lực để cứu độ chúng sanh. Một khi phát Bồ Đề Tâm một cách vững chắc rồi, Bồ Tát có thể lựa chọn tất cả pháp môn nào tùy theo căn cơ, sở thích và tâm nguyện của mình. Bồ Tát không bắt buộc phải tạo nhiều chùa to, tượng lớn, không bắt buộc phải đi khắp nơi thuyết pháp, giảng đạo. Ngược lại, cũng không bắt buộc phải vào rừng núi tu ẩn dật cho đến ngày thành Phật mới ra độ đời. Trường hợp của các đạo sư Tây Tạng như Milarepa xưa kia, hoặc điển hình hiện tại là Kalu Rinpoche. Từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, Bồ Tát vẫn tiếp tục phát triển tâm Bồ Đề, tiếp tục cứu độ và làm lợi ích cho chúng sanh tùy theo căn cơ, khả năng của mình. Bồ Tát không bắt buộc phải là thượng căn, thanh văn không hẳn là hạ trí. Bồ Tát chỉ các thanh văn nơi Bồ Đề Tâm thôi. Tất cả pháp môn Đức Phật để lại, không có pháp nào dành riêng cho Bồ Tát hay thanh văn cả. Thí dụ như tịnh độ được coi là một pháp môn thuộc Đại Thừa. Nhưng nếu người niệm Phật cầu về cực lạc với tâm niệm giải thoát cho chính mình khỏi cái khổ ta bà, thì người này đang biến tịnh độ thành tiểu thừa vậy. Khi nói về ba thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, người ta thường nói như vậy. Thanh văn tu theo tứ đế, duyên giác tu theo thập nhị nhân duyên và Bồ Tát tu theo lục độ. Nói như vậy không đúng. Tứ đế là một chân lý, trong đó có đạo đế. Đạo đế là con đường đưa đến Niết Bàn. Đạo đế tức là đạo Phật. Đạo đế không phải chỉ có bát chánh đạo hoặc 37 phẩm trợ đạo thôi, mà tất cả 84.000 pháp môn đều được xem là đạo đế. Do đó, thập nhị nhân duyên và lục độ cũng thuộc đạo đế. Vậy pháp tu của duyên giác hay Bồ Tát cũng không nằm ngoài tứ đế. Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật để lại, chỉ có một mùi vị, đó là vị giải thoát. Nhưng chúng ta lại có thói quen hay chia phe, xếp hạng. Pháp này là tiểu thừa, pháp kia đại thừa. Nếu tu theo đại thừa mà giảng tứ đế thì không hay, phải giảng pháp Hoa, Kim Cang mới đúng. Từ sự phân chia và hiểu lầm danh nghĩa Bồ Tát, nên người tu theo đại thừa thường hay thích thọ Bồ Tát giới và coi thường giáo lý tiểu thừa. Theo Phật giáo, có ba hạng Bồ Tát là trí tuệ Bồ Tát, tín đức Bồ Tát và tinh tấn Bồ Tát. Trí tuệ Bồ Tát chú trọng phát triển trí tuệ và thực hành thiền định nhiều hơn là nhiệt thành với những hình thức lễ bái cúng dường bề ngoài. Các ngài luôn luôn đi theo sự hướng dẫn của lý trí và không chấp thuận điều gì một cách mù quáng. Không tự bó tay quy hàng cho một lý thuyết nào, cũng không làm nô lệ cho một quyển sách, một bộ kinh hay một cá nhân nào. Trí tuệ Bồ Tát thích trầm tĩnh yên lặng để trau dồi thiền định. Từ nơi vắng vẻ tịch mịch ấy, ngài rải những tư tưởng an lành, tuy trầm lặng nhưng hùng dũng, bủa khắp thế gian để đem lại sự hỗ trợ tinh thần cho nhân loại đau khổ. Tín đức Bồ Tát đặt trọn niềm tin nơi hiệu lực của tâm thành. Sadda hay niềm tin chân thành là đặc điểm chánh yếu của ngài. Cùng với Sadda, niềm tin nơi Tam Bảo như người bạn đồng hành trung tín, ngài thành tựu mục tiêu. Tất cả những hình thức cụ thể lễ bái, thờ phượng là sở trường của tín đức Bồ Tát. Tượng Phật là một nguồn gợi cảm quan trọng đối với ngài. Tinh tấn Bồ Tát thì luôn luôn tìm cơ hội để phục vụ kẻ khác. Không có gì làm cho vị tinh tấn Bồ Tát hoan hỷ bằng tích cực phục vụ. Đối với các ngài, làm việc là hạnh phúc và hạnh phúc là làm việc. Không tích cực hoạt động phục vụ thì các ngài không có hạnh phúc. Theo kinh sách thì con đường của bậc trí tuệ Bồ Tát ngắn nhất. Tín đức Bồ Tát phải trải qua một thời gian dài hơn và tinh tấn Bồ Tát còn dài hơn nữa. Trích Đức Phật và Phật Pháp. Tứ niệm xứ là một phương pháp hành thiền dẫn đến trí tuệ giải thoát. Tự tánh nó không phải thanh văn hay Bồ Tát. Tuy nhiên, nếu phải so sánh và xếp loại với Bồ Tát Đạo, thì tứ niệm xứ là một trong những con đường đi của trí tuệ Bồ Tát. Nếu hành giả theo Đại Thừa có tâm địa Bồ Tát, thì song song với việc tu tập tứ niệm xứ, tự thanh lọc bản tâm, hành giả phải thường tự nhắc nhở, phát nguyện và noi theo những gương đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, đại trí của Văn Thù Bồ Tát và đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, nuôi dưỡng chí nguyện độ tha.